Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 25, góc truyện audio.com. Chương 25, tôi chắc chắn sẽ lột da cô. Bầu không khí chết chóc tiếp tục kéo dài mất giây. Sau đó anh liền thả lỏng sự khống chế của mình với cô. Dường như ngay khi anh đứng dậy, Dương Tâm liền từ sofa nhảy cẫng lên. Lục Gia Bách bị động tác chảnh anh như tránh tà của cô khiêu khích. Gương mặt anh tuấn lại xây sầm thêm nhiều. Không phải cô đang gợi tình anh, mà có thật sự rất ghét anh. Thật sự hận không thể tránh xa ra một chút. Cốc cốc cốc, cửa phòng chờ vang lên tiếng gõ. Lục Gia Bách thấp giọng hỏi. Trốn trong nhà vệ sinh hay đứng ở đây để bọn họ nhìn thấy hết? Còn phải chọn sao? Dương Tâm quay người lại chạy vội vào nhà vệ sinh. Lục Gia Bách nhìn bóng người của cô. Đáy mắt ánh lên vẻ u tối. Người phụ nữ chết tiệt. Chạy dứt khoát thật đấy. Nếu đổi lại là tên nhóc Trần Tuấn kia, liệu cô có bài xích như vậy không? Cửa mở ra. Gương mặt tuấn tú như hồ ly của Đoàn Ninh ngó vào. Anh lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì? Đoàn Ninh cười hề hề. Nhón chân lên nhìn vào bên trong. Tôi nghe nói có hai nhà họ Dương mang canh gà tình yêu tới phòng tổng giám đốc. Cô ta đâu rồi? Đừng nói với tôi là anh nổi hứng. Thẳng thừng, câm miệng, Lục Gia Bách thấp giọng quát. Ánh mắt Đoàn Ninh nhìn xuống dưới. Dán chặt vào phần bụng của anh. Nhướng mày cười. Đúng là người đàn ông dâm đãng. Tự nhốt mình trong phòng nghịch. Em trai, nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì cút đi. Đoàn Ninh vuốt mũi, cười gian, có cần tôi tìm vài em trong công ty giải trí dưới trướng Lục Thị cho anh không? Mấy cô đó cô nào cũng non tơ cả. Chắc chắn, cút, anh vung tay lên đóng sập cửa phòng. Đoàn Ninh sờ chiếc mũi đáng thương, không kìm được mà rên gì. Còn tưởng qua cái đêm 7 năm trước là anh phế rồi. Nếu không mấy năm nay sao lại không gần phụ nữ thể? Không ngờ anh vẫn âm thầm tự giải quyết. Nếu để mấy đám phóng viên biết được, chắc chắn sẽ sái quai hàm cho mà xem. Cậu ta đi rồi, cô ra đi. Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước chảy róc rách. Một lúc sau, Dương Tâm mang gương mặt đầy nước đi ra. Cô đứng trong góc với vẻ cảnh giác. Dùn ấy nói, anh đừng lại đây. Chúng ta cứ nói chuyện như thế này đi. Lục Gia Bách nhướng mày. Đôi mắt đen sâu hoắm khóa chặt người cô, gằn giọng hỏi từng chữ. Cô Dương nghĩ tới bây giờ có thể bàn chuyện công việc được sao? Ác, hay là tôi đợi ở ngoài nhé? Bao giờ anh giải quyết xong thì chúng ta nói tiếp. 7 giờ tối nay, đến tầng 2 nhà hàng Trương Thượng. Gì cơ, bàn việc trên bàn ăn. Lục Gia Bách rít ra 5 chữ từ kẽ răng. Má nó. Cơ thể anh sắp nổ tung rồi. Sao người phụ nữ này không mau cút đi vậy? Dương Tâm hoảng hốt chạy vội. Kích thích quá. Lần đầu tiên vào phòng tổng giám đốc. Liền bắt gặp cảnh tổng giám đốc. Không được nói, không được nói. Dương Nhã khóc rưng rức suốt đoạn đường về nhà họ Dương. Phát tiết trước mặt Tôn Bích Như xong. Cô ta mới bình tĩnh trở lại. Mami. Đến nước này rồi mà anh ấy vẫn không chịu đụng vào con. Mẹ muốn con phải làm sao đây? Tôn Bích Như cau mày. Trầm mặc một lúc mới hỏi. Có phải cậu ta có vấn đề về chuyện ấy không? Chẳng nhẽ phế trên người tiền nhân Dương Tâm từ 7 năm trước rồi. Mặt mày Dương Nhã trắng bệch. Giọng run rẩy. Không, không thể nào. Tuy đêm đó hơi dài. Nhưng không đến nỗi bị tàn phế chứ. Hai, bây giờ chắc con nên nghĩ xem làm thế nào để gột sạch hiểu nhầm đi. Chứ không phải ngồi đây đoán mò chuyện kia. Nói khó nghe hơn thì là nếu cậu ta thật sự có vấn đề. Thì con định bỏ hay không? Đừng ngu ngốc nữa. Vinh hoa phú quý cả đời đấy. Nữ chủ nhân của Lục Thị là vị trí cao sang như thế nào cơ chứ? Dương Nhã thầm thở dài, kìm nén nỗi bất an trong lòng lại, lạnh giọng nói, chắc chắn là do tên nghiệt trùng kia bỏ thuốc vào trong cảnh. Nó muốn hãm hại con, Con hận, hận vì mình quá nhân từ. Mấy năm trước không bóp chết nó luôn. Chết luôn thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Tôn Bích Như vừa định mở lời thì túi của Dương Nhã vang tiếng chuông điện thoại. Con đi nghe điện thoại chút. Rút điện thoại ra xem. Nhận ra đó là số của bạn thân cô ta Tiêu Thiến. Alo, Thiên Thiên à, tìm Tạo có chuyện gì đấy? Nhã Nhã, không xong rồi. Nửa tiếng trước có một người phụ nữ vào phòng tổng giám đốc Lục. Mãi lúc nãy mới chịu ra. Cả người quần áo xộc xệch. Nhìn có vẻ đã phát sinh quan hệ với tổng giám đốc Lục rồi. Xét đánh giữa trời quang. Mày nói gì? Mày, nói lại lần nữa xem. Người ở đầu dây bên kia lại lặp những lời lúc nãy một lần nữa. Đến khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Dương Nhã lập tức ngồi thụp xuống sofa. Nửa tiếng trước, đúng lúc Gia Bách bị hạ thuốc, và cô ta rời khỏi phòng tổng giám đốc. Cũng tức là, sau khi cô ta đi, có một người phụ nữ vào phòng tổng giám đốc, lại còn ở trong đấy nửa tiếng liền. Cuối cùng sộc sạch chạy ra ngoài. Nửa tiếng đó xảy ra chuyện gì? Chỉ cần là người trưởng thành thì dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được. Cơn giận dữ bốc lên. Dường như gặm nhấm hết lý trí của cô ta. Trích xuất cận mặt con tiện nhân kia. Sau đó gửi sang điện thoại của tao. Nếu để cô ta biết được là ai, cô ta chắc chắn sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Không, cô ta sẽ lột da người đó. Phanh thấy người đó. Được, bây giờ Tạo qua phòng camera ngay. Bây giờ đồng nghiệp đang nghỉ. Lén trích xuất cho mày. Chờ Tạo 2 phút nhé. Nhã Nhã, có chuyện gì vậy? Tôn Bích Như bị vẻ tàn độc trên mặt con gái làm cho giật mình. Dương Nhã nắm chặt điện thoại. Nghiến răng nghiến lợi nói. Sau khi con đi, có người phụ nữ vào phòng tổng giám đốc. Ở đó nửa tiếng liền. Chắc chắn Gia Bách đã phát sinh quan hệ với cô ta rồi. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Nếu để con biết được là ai, con chắc chắn sẽ lột da cô ta. Tình, tin nhắn được gửi đến. Cô ta vô thức nhìn vào màn hình điện thoại trên tay. Khi nhìn rõ tấm hình, cả người cô ta bắt đầu run rẩy, đáy mắt bừng lên sát khí ngút trời. Nếu điện thoại được làm bằng thủy tinh, thì với lực tay của cô ta, có lẽ nó đã bị vỡ vụn từ lâu rồi. Dương Tâm, tôi và cô, người sống thì phải có kẻ chết. Sau khi Dương Tâm rời khỏi tổng bộ Lục thì, cô liền lên taxi về chung cư ngay. Trong thang máy, cô nhận được điện thoại của Trần Tuấn. Tâm Tâm, buổi tối rảnh không? Anh muốn mời em và Tùy Ý ăn cơm. Tình, cửa thang máy mở ra. Cô đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Em rảnh, thời gian, địa điểm, 7 giờ. Nhà hàng Trương Thượng, 7 giờ tối, nhà hàng Trương Thượng, trong đầu cô đột nhiên vang lên câu nói của Lục Gia Bách. Cùng mốc thời gian, cô phân thân à, chấm, 7 giờ không được, em có việc phải xử lý, hay là 7 rưỡi hoặc 8 giờ nhé. Trần Tuấn cười nhẹ, ấm áp nói, đương nhiên là phải theo thời gian của em rồi, vậy 8 giờ nhé. Đáy lòng Dương Tâm bỗng thấy ấm áp. Đó chính là Trần Tuấn. Một Trần Tuấn dịu dàng. Vâng, vậy cứ chốt thế đi. 8 giờ tối nhà hàng Trương Thượng. Không gặp không về. Con cũng muốn đi. Cách Trương.